Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tháng này rồi, nếu như mà Quảng Thượng không giải quyết, rồi sinh họa lớn cho dân. Đạo sĩ nói là chuyện gì? Sao chẫm không nghe các quan lại báo cáo? Là có quỷ đây. Vốn dĩ trước đây đã xuất hiện ở khu đó. Chiêm thiên tượng, bấm thiên tinh thì thấy là bà cụ cao tuổi, chết cách đây mấy tháng, xác bị mèo đen nhảy qua mà nhập tràng. Chứ kính xin Quảng Thượng mau cho người đi điều tra, bắt hết những người trong cái căn nhà đó để thần làm phép trừ quỷ. Nghe đạo sĩ nói, vua sợ lắm, bèn cho người đi điều tra, gông cổ vợ chồng Hai Tuất và toàn bộ người nhà ra. Sau đấy đạo sĩ về cùng đệ tử giăng dây ngũ sắc quanh nhà, đảm bảo để cho bà cụ không thoát ra được. Qua mấy tháng ấy, thế mà bộ dáng của bà cụ đã tươi trẻ hơn rất nhiều, không phải là bà cụ 70 nữa. Lại thêm chuyện một cặp vợ chồng gần nhà Hai Tuất bỗng nhiên kêu khóc bởi vì mất tích đứa con 3 tuổi. Đạo sĩ trấn an: đừng lo, bần đạo thấy đứa bé còn sống. Sau khi diệt quỷ xong, vợ chồng mày vào hầm rượu nhà này mà tìm. Đạo sĩ ngồi trong một vòng tròn âm dương, tay cầm phất trần, cứ sau ba hồi mõ lại phất lên một cái. Bà cụ Xoan đầu tiên thì cố thủ ở trong nhà, thế nhưng sau nửa canh giờ, đầu của bà cụ đau nhức bởi vì tiếng mõ và tiếng đọc chú xoáy vào. Lập tức nhìn sang thấy mặt trời đã xế bóng, liền lao ra ngoài tìm kẻ thù mà tiêu diệt. Ấy nhưng vừa lao ra, chạm vào những sợi dây chỉ ngũ sắc thì đau như là bỏng, rú lên những tiếng ghê rợn. Con Tư đứng ở trong đám đông, nó cảm thấy ghê sợ lắm bởi vì bà cụ Xoan đã hóa quỷ. Nhưng nó lại cũng thương xót cho bà cụ. Khi còn sống thì bị con cháu ghẻ lạnh, đến khi chết thì hóa quỷ mà hại người. Bà cụ Xoan cũng không còn là một con quỷ bình thường nữa, mà bây giờ đã nhập tràng quá 100 ngày, thậm chí đã ăn thịt uống máu nhiều loài. Sau một hồi vật lộn, bà cụ xé được hàng dây ngũ sắc, cố gắng xé lốt hàng dây cuối cùng. Đạo sĩ mở chừng mắt lẩm bẩm: xem ra là phải dùng biện pháp mạnh. Đệ tử, mày đứng ngoài này, nếu thấy gì không ổn thì phóng bùa vào. Nói đoạn, đạo sĩ vén hàng dây ngũ sắc lên mà xông vào bên trong chỗ bà cụ. Mắt của bà Xoan long sòng sọc, lao đến chỗ đạo sĩ. Vốn đã lường trước bà cụ không còn là người thường nữa, nhưng đạo sĩ cũng không ngờ rằng con nhập tràng này nó khỏe như thế. Sau một hồi chiến đấu tứ tung, bà Xoan đã khống chế được đạo sĩ, túm chặt hai tay. Bấy giờ mới ngoác cái mồm chỉ còn da và xương, nhe ra hàm răng nhọn hoăn hoắt muốn cắn vào cổ. Ở bên ngoài, thằng đệ tử vội vàng phóng bùa. Bà cụ khôn khéo né tránh được hai lá bùa đầu tiên, thế nhưng đến lá bùa thứ ba thì trúng bùa. Bà cụ Xoan ngã vật ra đất, kêu rú lên dãy đành đạch, toàn thân bốc khói xanh nghè lè. Đạo sĩ vội vàng vùng lên, vung kiếm đâm thẳng vào bụng bà cụ. Thế nhưng cũng chưa đủ. Nhân lúc bà cụ chưa ngồi dậy, đạo sĩ lại rút ra một cây châm được làm bằng gỗ đào, ở trên đấy được yểm phép, mà đâm thẳng vào tim của bà cụ. Một dòng máu đen xì xì nhèo ra. Bà cụ Xoan dãy đành đạch trên đất một lúc, cho đến khi chảy hết máu, nằm im. Xác bà cụ thâm đen, da thịt lở loét, bốc mùi hôi thối đến cả dãy phố. Ai nấy đều kinh sợ, mặc dù được quân lính ngăn cản ở bên ngoài, nhưng cũng nhìn thấy hết. Mọi việc xong xuôi, đạo sĩ quẹt mồ hôi: đây mới là thể xác thật của bà ấy. Mau, đi vào hầm cứu đứa bé đi. Sau khi tiêu diệt quỷ, đạo sĩ về tâu lại với vua chuyện của gia đình nhà Hai Tuất. Đạo sĩ xin vua nên chém đầu vợ chồng nhà này, bởi vì cũng đã được nghe bà con chòm xóm và gia nhân nhà này kể về tội ác của vợ chồng nó. Nhà vua phê chuẩn ngay sau khi đã thu thập đủ bằng chứng, coi như làm vậy để mà răn đời, đừng có mà phạm vào tội bất hiếu. Quan chức hoặc những kẻ đã từng cấu kết với Hai Tuất cũng bị vua lệnh cho truy phạt đích đáng. Sau khi vua biết Hai Tuất còn có một người con trai, thì đạo sĩ lại xin tha mạng cho cậu Minh, bởi vì biết cậu Minh cũng không phải là bản chất xấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net